Kiếm đạo độc thân, chương 1102, bản thân tương lai thượng. Góc truyện audio.com, tiêu chuẩn nhiệm vụ sát hạch kiếm tôn là thực lực kiếm ý, áo nghĩa nhất truyền. Năm kiếm giả tà đạo đều có thực lực kiếm ý, áo nghĩa nhất truyền. Muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy trừ thực lực cường đại ra còn phải có thủ đoạn hơn người. Kiếm giả kiếm ý, áo nghĩa nhất truyền bình thường khó thể hoàn thành. Quý Thiên Tường tin chắc Sở Mộ giết được 5 kiếm giả tà đạo. Vấn đề là làm sao tìm được chúng. Sở Mộ giải thích sơ. Ta khá may mắn, vào ám lâm không lâu thì bị chúng theo dõi nên. Quý Thiên Tường nghe xong sửng sốt. Buồn cười nói, thì ra là vậy, tội bọn chúng xui thật. 5 kiếm giả tà đạo có lẽ có thủ đoạn khá tốt nhưng trước thực lực tuyệt đối cách biệt thì không thể đánh lại Sở Mộ. Không có cả tư cách chạy trốn. Giáo tập khác nói theo phép, ngươi nói hoàn thành nhiệm vụ vậy hãy đưa chứng cứ ra. Sở Mộ vung tay lên, 5 xác chết, 5 kiếm khí đỏ sậm xuất hiện dưới đất, hơi thở âm lạnh tà ác phát ra từ xác chết và kiếm khí khuếch tán bốn phía. Quý Thiên Tường, giáo tập nhướng mày, mắt lóe tia chán ghét, không kiếm giả chính đạo nào hoan nghênh kiếm giả tà đạo. Giáo tập nhìn 5 cái xác liền biết Sở Mộ thật sự hoàn thành nhiệm vụ. Nói, đi theo ta, giáo tập dẫn Sở Mộ đi qua đường hầm vào một mật thất lớn. Bốn phía trống trải, chính giữa dựng một khối kiếm bia trăm trượng. Trên kiếm bia có các cái tên lấp lánh ánh sáng màu khác nhau. Đằng sau tên là các tôn hào. Đó là danh hiệu kiếm tôn. Giáo tập chỉ vào kiếm bia nói với Sở Mộ. Dùng kiếm của ngươi khắc tên và tôn hào vào. Sở Mộ gật đầu, lắc người nhảy lên như gió. Đến gần kiếm bia bát diện thiên hoang kiếm liền ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp lóe bắn ra như thư pháp đại sư múa bút vẩy mực. Từ chỗ cao nhất kiếm bia dần đi xuống. Kiếm của Sở Mộ vung lên. Một chữ sở to hiện ra trên kiếm bia. Tỏa ánh sáng vàng như khảm vào kiếm bia. Sau đó chữ mộ viết ra từ mũi kiếm. Khảm vào kiếm bia, chữ thứ 3, 4, 5, 6, Sở Mộ từ từ đáp xuống, lắc cổ tay, bát diện thiên hoang kiếm dứt khoát để lại 6 chữ to lấp lánh ánh sáng vàng trên kiếm bia. Nhìn kỹ thấy mép chữ vàng không ngừng chấn động, Sở Mộ, kiếm tôn chấn thiên, 6 chữ to rực rỡ sắc vàng nhanh chóng rút nhỏ, rời khỏi kiếm bia bay lên như con rồng vàng xoay tròn quanh kiếm bia nhiều vòng. Cuối cùng ngừng lại ở một chỗ trống trên kiếm bia, dán chặt khảm vào, kiếm bia bỗng rung lên như ngăn cản 6 chữ vàng khảm vào. Sở Mộ ngây người, không hiểu gì, giáo tập sửng sốt, đáy mắt lóe tia hiểu ra, đấu tranh một phen rồi kiếm bia ngừng rung, 6 chữ to màu vàng khảm vào kiếm bia, ánh sáng vàng thu về như sóng nước chảy qua. Vô hình chung Sở Mộ cảm giác có lực lượng thần kỳ giáng lâm nháy mắt chui vào cơ thể mình. Cảm giác tinh thần phấn khởi vô cùng. Đây là khí vận, có một việc ta phải cho ngươi biết. Giáo tập xoay người nhìn Sở Mộ. Ngoài Tử Linh Châu trừ ngươi ra còn có kiếm tôn khác cũng dùng danh hiệu Chấn Thiên. Ta không biết là một người hay vài người. Tóm lại sau đó ngươi sẽ gặp bọn họ tranh giành danh hiệu Chấn Thiên. Sở Mộ mới nghe hơi ngạc nhiên, rất nhanh hắn chấp nhận, thế giới thái cổ nhiều người như thế, trừ hắn ra chắc cũng có một số kiếm giả lấy danh hiệu là Chấn Thiên. Tranh giành thì tranh, tâm thái của Sở Mộ rất rộng, đi thôi, ta đưa ngươi đi hồi mộng lâu, Quý Thiên Tường nói với Sở Mộ, chờ ngươi ra khỏi hồi mộng lâu ta sẽ dẫn đến chỗ tổng giáo tập. Khi đó ngươi có thể nêu một yêu cầu với tổng giáo tập. Hồi mộng lâu ở chỗ khá hẻo lánh, gần như ngay dưới Thiên Phong kiếm cung, trông nó chỉ là một lầu các nhỏ đơn giản, cổ xưa tang thương, không có gì đặc biệt, người không biết chuyện sẽ cho rằng đó chỉ là một tòa lầu các bị vứt bỏ. Sở Mộ ngây người nhìn lầu các, Quý Thiên Tường cười bí hiểm, không nói câu nào, đến trước hồi mộng lâu, Quý Thiên Tường cười giải thích rằng, về mặt lý luận mỗi kiếm giả cả đời chỉ có một cơ hội vào hồi mộng lâu. Nhưng mỗi lần mở hồi mộng lâu ra đều tiêu hao năng lượng rất lớn. Nên kiếm cung quy định mỗi tháng mở hồi mộng lâu một lần. Kiếm giả muốn đi vào phải đưa đơn xin trước. Chờ được xếp, một tháng mở ra một lần, một năm mở 12 lần. Đệ tử Nguyên Kiếm Cung có hơn 200 vạn người. Tính ra không biết bao nhiêu kiếm giả suốt đời không thể vào hồi mộng lâu. Quý Thiên Tường cười nói. Tuy vào hồi mộng lâu mất 1 vạn thiên phong tệ không khó khăn gì với ngươi. Nhưng nếu tự mình đưa đơn xin thì ngươi phải chờ nhiều năm mới có cơ hội. Sở Mộ đã hiểu Tổng Giáo Tập cho hắn cơ hội này không chỉ tiết kiệm 1 vạn thiên phong tệ còn tiết kiệm nhiều năm. Ý nghĩa hoàn toàn khác, vốn cơ hội vào hồi mộng lâu tháng này là của một đệ tử tinh anh. Bây giờ bị ngươi chiếm rồi. Nên khi ngươi trở thành đệ tử tinh anh có lẽ sẽ gặp chút chuyện rắc rối. Quý Thiên Tường lại cười nói. Loại chuyện này do ngươi tự mình giải quyết. Được rồi, vào đi, Sở Mộ nghe vậy mỉm cười. Không ngờ vào hồi mộng lâu cũng gây rắc rối cho mình. Nhưng rắc rối thì kệ nó. Giải quyết là xong. Trong thế giới kiếm giả thì cách giải quyết rắc rối tốt nhất là dùng thực lực siêu mạnh đánh bại đối thủ. Thế là rắc rối tự động biến mất, Sở Mộ bước chân ra đi hướng lầu các cổ xưa trông rất bình thường. Quý Thiên Tường mỉm cười lấy khối lệnh bài ra, động ý niệm liên lạc, khoảnh khắc Sở Mộ vào hồi mộng lâu thì hồi mộng lâu tự động mở ra. Vận chuyển, thanh âm cổ xưa tang thương hùng hồn mênh mông chậm rãi vang lên. Kiếp này khi tương lai chưa định hình, vừa vào hồi mộng 100 năm. Thanh âm như đến từ hư vô, mơ hồ rồi lại đường hoàng chính đại, giống như trống chiều chuông sớm, truyền vào lỗ tai Sở Mộ, gõ vang trái tim hắn, thế giới tối tăm làm Sở Mộ hoang mang, trong phút chốc vô số đốm sao bạc xuất hiện từ bóng tối phía trước. Tựa như vô số đom đóm bay lượn vụt qua quanh người Sở Mộ, làm hắn như đặt mình trong sông sao, ánh sao bạc không ngừng bay ra sau lưng. Ánh sao bạc trước mặt liên tục xuất hiện như ngọn nguồn rồi lại vô cùng vô tận. Sở Mộ cảm giác như mộng ảo. Sở Mộ cảm thấy thời gian đang trôi. 1 giây, 1 phút, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, Sở Mộ ngày càng cảm nhận rõ thời gian trôi. Hắn bỗng dâng lên cảm giác hiểu ra. Trong hồi mộng lâu là để thấy con đường tương lai. Thời gian trôi qua là như thế. Sở Mộ không biết hắn ở đây bao lâu. Hắn cảm giác được ánh sao bạc bay là thời gian trôi. Đã qua 100 năm, cách chương.